Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1068, chương 1069, điên cuồng chen miệng. An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê trừng mắt, cẩu ngây ngô. Cái này thủy nhân là đang làm gì? Chủ động lấy lòng sao? Đại lão muốn bắt tay. An Lâm nơi nào có lá gan đó cự tuyệt. Lúc này duỗi tay cầm cầm, xúc cảm nguyễn miên thuận hoạt, mang theo một trận lạnh lẽo, cảm giác giống như cùng quả đông lạnh nắm thủ. An Lâm không dám nhiều cầm, bày tỏ hữu hảo sau khi, lập tức thu tay lại. Bất kể như thế nào, vị này thần bí đại lão đối với hắn thái độ là được, hơn nữa vượt qua ngoài ý liệu của hắn được, lại sẽ chủ động bắt tay với hắn. An Lâm ở trong lòng vui mừng đồng thời, cũng có chút mặt lộ cảnh giác nói: Tiền bối, ngài có thể để cho chúng ta trở về nguyên lai thế giới sao? Hắn mặt đầy cung kính mở miệng, đi thẳng vào vấn đề, là, mặc dù hắn có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng cũng sẽ không mất phương hướng, sẽ không quên chính mình chân chính mục là cái gì. Thủy nhân nhưng không có lên tiếng, mà là quay đầu. Tròn vo đầu không có mắt, nhưng Lam Tiểu Nghê cũng có thể cảm giác được. Thủy nhân chính đang nhìn nàng. Một tiếng phiêu miểu lại có rung chuyển tâm thần lời nói vang lên lần nữa. Ngươi không thuộc về nơi này. Ngươi nên. Thủy nhân còn chưa có nói xong, An Lâm lập tức cường thế chen miệng ngắt lời nói. Cho nên, chúng ta hẳn về nhà. Tiền bối xin đưa chúng ta về nhà đi. Thủy nhân thân thể có nhỏ nhẹ ba động, đầu hắn có chút nghiêng một cái, tựa hồ bị nhiễu loạn suy nghĩ, rơi vào trong trầm mặc. An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê nhưng là nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Biết bao quen thuộc lời nói a, nếu như thủy nhân đem ngươi nên biến mất những lời này nói ra, Lam Tiểu Nghê liền thật hoàn thuốc. Thật may, An Lâm cường thế chen miệng, cắt đứt thủy nhân ba hoa. Lam Tiểu Nghê cảm kích nhìn một cái An Lâm. Nàng biết An Lâm nói như vậy phong hiểm cực lớn, rất có thể đem thủy nhân tử vong uy hiếp rời đi ở trên người mình. Nhưng An Lâm vẫn là như vậy làm, cơ hồ không có chút gì do dự. An Lâm thập phần khẩn trương địa nhìn chằm chằm thủy nhân, rất sợ thủy nhân lại nói cái gì kinh khủng lời nói. Chậm chỉ chốc lát, thủy nhân đưa mắt nhìn sang An Lâm, mở miệng nói: Ngươi, không thể, đúng, ta không thể ở lại chỗ này, ta hẳn trở về nguyên lai thế giới, tiền bối ngài có thể giúp chúng ta trở về sao? An Lâm lần nữa cường thế chen miệng nói. Thủy nhân, ngoặc kép chấm hỏi, nhịp tim của An Lâm gia tốc, khẩn trương đến muốn chết, rất sợ thủy nhân nói cái gì phán định hắn sinh tử lời nói. Dứt khoát tiếp tục chặn lại thủy nhân miệng. Đây là hắn lần thứ ba nhấn mạnh phải trở về nguyên lai thế giới. Đều nói chuyện trọng yếu nói ba lần, vị này đại lão mới có thể ghét đến ý tưởng của hắn đi. Chỉ cầu đại lão tâm tình không tệ, là một nhiệt tâm người tốt, có thể tiện tay giúp bọn hắn đánh mở một cái hang. An Lâm dè đặt nhìn thủy nhân, mặt lộ vẻ khẩn cầu vẻ. Thủy tình cảm ý nghĩ như có điểm không nối sâu, lại đứng ngẩn ngơ tại chỗ rồi. Chậm chỉ chốc lát, nó mở miệng lần nữa. Bây giờ ta muốn, đúng, bây giờ ngài muốn dẫn chúng ta đi ra ngoài. Có đúng hay không? An Lâm mặt đầy hưng phấn chen miệng. Thủy nhân, ngoặc kép, Lam Tiểu Nghê, ngoặc kép. An Lâm lão đại cầu sinh muốn có phải hay không là vô cùng mãnh liệt một chút. Ba kỳ, An Lâm thân thể đột nhiên bị chụp dẹt trên đất. Hắn chỉ cảm thấy một trận cực kỳ khủng bố chấn áp lực cuốn tới, để cho hắn mất đi thật sự có động tác. Xong rồi, An Lâm trong lòng chợt lạnh. Thần bí đại lão muốn động thủ. An Lâm lão đại, Lam Tiểu Nghê thấy vậy sắc mặt đại biến, lập tức vọt tới An Lâm phía trước. Trực diện kia đột nhiên nổi lên xuất thủ thủy nhân. An Lâm muốn nói, khuyên Lam Tiểu Nghê tỉnh táo, lại phát hiện hắn tất cả lực lượng cũng bị phong cấm. Liền nói liên tục lực lượng cũng không có. Hắn ngay cả chen miệng chặn lại thủy người nói chuyện miệng lực lượng cũng không có. Đây mới thực là tuyệt cảnh. Thủy nhân thấy An Lâm nằm trên mặt đất, rốt cục thì hài lòng gật gật đầu. Sau đó đưa mắt nhìn sang Lam Tiểu Nghê, tiếp lấy trước chưa nói xong lời nói. Tiếp tục mở miệng nói, bây giờ ta muốn hoàn thành cùng hai vị kia tiểu bối giữa ước định. Nó nhìn sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch, như cũ giữ vững đứng ở phía trước Lam Tiểu Nghê. Chậm rãi nói, ngươi không thuộc về nơi này. Ngươi nên, chính là hai vị kia tiểu bối lời muốn nói mệnh chọn con chứ. À, Lam Tiểu Nghê thần sắc đờ đẫn, không có từ lời kia chung lấy lại tinh thần. An Lâm, ngoặc kép chấm than, xỏa bước, nhanh thừa nhận a. An Lâm ở trong lòng điên cuồng hướng về phía Lam Tiểu Nghê hô to. Lam Tiểu Nghê thân thể mềm mại run lên, cuối cùng lấy lại tinh thần. Bản năng vậy mê muội lương tâm gật đầu nói, dạ, ta chính là mệnh chọn con. Thủy nhân gật đầu, tư chất cũng phù hợp, xác thực là rất tốt đồ đựng. Chờ chút, đồ đựng, mệnh chọn con nghe một chút liền rất cao lớn lên a. Kết quả lại là làm đồ đựng mệnh. Lam Tiểu Nghê cùng An Lâm lại khiếp sợ rồi. Một loại cực kỳ không ổn dự cảm từ bọn họ trong lòng dâng lên. Lam Tiểu Nghê hối hận muốn chết, nàng hơi dương ra cái miệng nhỏ nhắn, thật muốn nói, đây đều là ta lừa ngươi, nhưng lý trí lại nói cho nàng biết, làm như vậy sẽ càng chóng chết. Thủy nhân đưa ra hai cây ngón trỏ, lẫn nhau điểm một cái, lại tách ra, một đoàn màu xanh da trời vật thể không rõ, xuất hiện ở tách ra địa phương, nó chỉ có một to bằng nắm đấm. Thiên biến vạn hóa, huyễn diệt nhược thủy, thấy nó, giống như thấy được vô cùng vô tận đại dương. Thủy nhân một tay phất lên, màu xanh da trời vật thể không rõ trong nháy mắt rơi vào Lam Tiểu Nghê cái trán. Dung hợp đi vào, Lam Tiểu Nghê thống khổ kiều rên một tiếng, hai tay ôm đầu, thân thể không ngừng run rẩy. Khí tức cường đại lại cuốn lên đến phương viên trăm dặm biển sâu. Gờ nàng khí tức liên tục tăng lên, trở nên càng ngày càng lớn mạnh. An Lâm thấy như vậy một màn, lo âu không dứt, điên cuồng muốn tránh thoát trấn áp, nằm trên mặt đất thân thể không ngừng rung động. Không được, quyết không thể để cho Lam tiểu đệ có chuyện. Đứng lên a, nhanh cho ta động a. Đột nhiên, một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng phóng lên cao. An Lâm trợn to cặp mắt, nhìn cách đó không xa nữ tử. Lam Tiểu Nghê cả người tản ra màu xanh thảm thần quang. Ôn nhu lại mênh mông, khí tức tựa như đại dương mênh mông như vậy rộng lớn vô tận. Lại thích tựa như long đàm như vậy sâu không lường được. Không chỉ có như thế, An Lâm còn từ trên người nàng cảm nhận được nào đó hoàn toàn không đồng lực lượng, phảng phất siêu thoát toàn bộ thế gian lực lượng, tựa như một người chân chính thần linh. Đồ đựng, nàng hay lại là Lam Tiểu Nghê sao? Tựa hồ phát giác sau lưng người khác tình cảm, Lam Tiểu Nghê xoay người, thanh lệ mặt mũi nở rộ cười lúm đồng tiền, ôn nhu an ủi, An Lâm lão đại, ta không sao. An Lâm nhìn vị kia đối với hắn cười nữ tử, phát hiện nữ tử trắng như tuyết trên trán nhiều hơn một chiếc màu xanh da trời giọt nước bộ dáng dấu ấn. Chính thả ra trí cao vô thượng thần tính, lực lượng này, hắn luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Thủy nhân nhìn thành công tiếp nhận lực lượng Lam Tiểu Nghê, lần nữa vui vẻ yên tâm gật đầu, rất tốt, sự tình rất thuận lợi. Bây giờ ngươi cũng nên thực hiện ngươi chức trách, trở về đi thôi. Lam Tiểu Nghê cùng nghe vậy An Lâm mừng rỡ, mặc dù toàn bộ quá trình rơi vào trong sương mù không giải thích được, nhưng là vị này thần bí đại lão rốt cuộc quyết định đưa bọn họ trở về, đây là thiên chuyện thật tốt a. thủy nhân hướng về phía đáy biển nơi nào đó không gian một chút. Một cái màu xanh da trời hai giới lối đi đột nhiên xuất hiện. Nó mở miệng nói, đi đi, ta ra lệnh chọn con, đi thống trị Tây Hải, đem sở hữu nhân tộc cũng từ Thái Sơ Đại Lục lau đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.